Long Vương trở lại, chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 521, nhưng anh cũng không có ý định nhận học trò. Cũng không rảnh làm chuyện này. Anh khẽ gãi đầu, cười nói, kim hỏa diễm gì chứ? Kim âm dương gì chứ? Tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Tôi chỉ biết âm khí trong cơ thể ông ngoại quá nhiều. Nhất là phần đầu gối. Cho nên mỗi khi trời mưa phần đầu gối sẽ tăng thêm âm khí dẫn đến đau buốt. Tôi mới nhớ đến việc dùng cồn để loại bỏ khí lạnh đó. Hả? Lý Du sửng sốt. Ông ta nhìn chằm chằm vào Giang Thần nói. Cậu không biết kim hỏa diễm thật sao? Giang Thần nghi ngờ hỏi. Kim hỏa diễm là gì? Nghe xong, Lý Du lập tức đứng dậy. Ông ta còn tưởng Giang Thần dùng phương pháp châm cứu trong truyền thuyết. Hóa ra là làm bừa, dùng cồn để châm cứu, làm ông ta giật mình một phen. Ông ta biết ngay mà, sao một tên ngốc nghếch như Giang Thần lại biết phương pháp trong truyền thuyết này chứ? Vẻ mặt Giang Thần vô cùng ngượng ngùng, nói, thật ra, do Sở Sở đã nói chuyện của ông ngoại cho tôi biết đó. Tôi mới lên mạng tra cách chữa trị, thêm việc tôi cũng biết một chút y thuật, cho nên bây giờ mới thể hiện trước mặt mọi người được. Thì ra là như vậy. Tôi nói rồi mà, tuổi còn trẻ như vậy sao có thể là thần y được. Tôi còn tưởng rằng nhà họ Đường có một thần y thật rồi chứ. Người nhà họ Hà bỗng nhiêu đều hiểu ra. Còn Lý Du lại cảm thấy rất bối rối. Ông ta kích động quá, dẫn đến việc chưa hiểu rõ mọi chuyện đã vội quỳ xuống. Bây giờ nghĩ lại thật sự rất xấu hổ. Ông ta bỗng dưng sụ mặt, trách móc nói. Chàng trai trẻ à, không biết thì đừng giả vờ. Phải học hành đến nơi đến chốn. Vâng, vâng, bác sĩ Lý dạy đúng lắm. Giang Thần vội gật đầu đáp. Chuyện này kết thúc tại đây. Người nhà họ Hà tụ tập lại. Tiếp tục nói chuyện. Còn Đường Sở Sở lại kéo Giang Thần sang một bên. Cô khoanh hai tay trước ngực. Ánh mắt xem xét Giang Thần. Nghi ngờ hỏi. Anh hay lắm Giang Thần. Giấu cũng kỹ ghê. Thành thật nói cho em biết đi. Anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa? Mọi người đều tin rằng do cô nói cho Giang Thần biết. Nhưng chỉ có Đường Sở Sở biết. Cô chưa từng nói gì với anh. Còn Giang Thần lên mạng tra cái gì đó. Hoàn toàn là chuyện vớ vẩn. Giang Thần cười hì hì nói. Vợ à, nếu như anh không nói như vậy. Vậy thì anh phải nói thế nào? Nói anh là thần y sao? Thật ra y thuật của anh cũng thường thôi. Không ra hồn gì đâu. Dùng cồn châm cứu cũng chẳng có gì to tát mà đúng không? Cũng đúng. Đường Sở Sở khẽ gật đầu. Cách chương.